hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Madara định ngày hẹn Dressrosa Vương quốc Vương thất. Đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc Monkey D. Madara, thợ săn hải tặc tổ chức, tân thế giới thợ săn hải tặc cơ sở, thợ săn chi đảo, cùng tứ hoàng Big Mom tuyên chiến, thợ săn tổ chức cùng tứ hoàng chiến tranh. Không đến 5 ngày, những tin tức này có thể nói là nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thế giới. Hắn trở thành thế giới chú mục tồn tại. Tất cả mọi người với cái thế giới này, thứ nhất thợ săn hải tặc tràn đầy ngạc nhiên. Đối người thợ săn kia tổ chức tràn ngập tò mò. Vô số thợ săn hải tặc đối người thợ săn kia chi đảo tràn đầy hướng tới. Đối với thợ săn hải tặc tới nói, thợ săn tổ chức có thể nói là cái thứ nhất chính thống tổ chức. Hắn đại biểu cho thiên hạ tất cả thợ săn hải tặc có cùng chung mục tiêu. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý thêm nhập thợ săn hải tặc tổ chức. Nhưng là đối với một trận chiến giết chết 5 vạn thợ săn hải tặc Madara tới nói. Hắn là loại kia nhân từ nương tay người sao? Kẻ thuận ta sinh nghịch ta thì chết. Đường đường thợ săn hải tặc vương, ngươi hôm nay làm sao có rảnh không hai tới chỗ của ta a? Tại hải quân G6 cơ sở, Rikudo một mặt ý cười nhìn trước mắt Madara. Ngay tại thợ săn hải tặc tổ chức dự định cùng tứ hoàng Big Mom tuyên chiến. Lấy Big Mom đầu lâu tuyên dương hắn thợ săn hải tặc tổ chức cường đại thời điểm. Thân là thợ săn hải tặc tổ chức vương, giờ này khắc này hắn lại xuất hiện ở Rikudo bên này. Ngươi chẳng lẽ là dự định để ta giúp ngươi một cái? Đệ đệ của ta, Rikudo một mặt ý cười nhìn xem Madara. Hắn tin tưởng Madara nhất định là không sẽ bởi vì chuyện này mà tìm đến hắn. Bởi vì đây không phải Monkey gia tộc nam nhân sẽ có uất ức. Monkey gia tộc nam nhân không sẽ bởi vì chính mình đánh không lại người khác mà về nhà khóc lóc kể lể, nước mắt chỉ là bọn hắn động lực để tiến tới. Bọn hắn sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Cuối cùng siêu việt đối thủ của hắn trở thành cái kia thiên hạ mạnh nhất tồn tại. Ngươi cái này ngu ngốc. Madara một mặt không nhìn ngẩng đầu lên nhìn xem Rikudo. Mình thật chẳng lẽ là hạng người như vậy sao? Madara tới đây chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là Rebecca. Lúc này Madara tự cho là mình đã có thể xứng với Rebecca. Mặc dù tuổi của hắn cùng Rebecca tuổi tác thật sự là đều quá nhỏ. Thế nhưng là hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút trong lòng mình hiện tại duy nhất quang minh. Cái này trong lòng của hắn duy nhất quang minh, duy nhất thánh địa, trong lòng của hắn duy nhất nghĩ muốn bảo vệ tồn tại. Như vậy nói cho ta biết, đường đường đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc, thợ săn hải tặc. Ngươi nói cho ta biết ngươi đến ta hải quân G6 cơ sở đến cùng là muốn làm gì? Trên mặt tràn đầy ý cười, Rikudo một mặt ý cười nhìn xem Madara. Ta muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Ta nghĩ ước gặp một chút Dressrosa vương kính vương thất. Mặc dù lúc này chính là thẳng thắn cương nghị liệp nhân vương. Thế nhưng là Madara trong mắt còn là có một tia hiệp cốt nhu tình. Đây là hắn đối Rebecca duy nhất nhu tình. Tương lai nữ đế lúc này muốn khóc chết rồi. Tình địch của nàng thật sự là quá cường đại. Bởi vì hắn tranh đoạt chính là Madara trong lòng duy nhất quang minh. Định ngày hẹn Dressrosa vương quốc vương thất. Mang trên mặt một tia hiếu kỳ, Rikudo một mặt tò mò nhìn Madara. Madara định ngày hẹn Dressrosa vương quốc vương thất đến cùng muốn làm gì? Không sai, ta nghĩ chuyện này ngươi hẳn là có thể giúp ta giải quyết đi. Đối mặt một mặt ý cười Rikudo, Madara thì là tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Phải biết lúc trước mình thế nhưng là bị Rikudo ngộ thương đánh choáng váng a. Được, xem ở ngươi là đệ đệ ta trên mặt mũi. Ta giúp ngươi ước gặp một chút Dressrosa vương quốc vương thất. Rikudo một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Madara. lúc này trong lòng cũng của hắn là tràn ngập tò mò. Madara Địch ngày hẹn Brett Rosa vương quốc vương thất đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rikuro căn bản cũng không biết lúc trước hắn đi thánh địa Mariezoa cứu vớt Rebecca thời điểm. Bởi vì chính mình tràn ngập tức giận một kích thần la thiên trinh Shinra Tensei kém một chút. Liền đem Madara cho xử lý. Mặc dù chuyện này là vô tình, mà lại Madara cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngươi tên tiểu quỷ này, trong lòng của ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đồ đâu? Rikudo một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Madara. Chuyện này trong lòng của hắn đích thật là tràn ngập tò mò. Căn cứ hắn biết Madara cùng Brett Rosa vương quốc cũng không có giao tình gì à. Madara vì cái gì đột nhiên muốn cùng Brett Rosa vương quốc vương thất gặp mặt đâu? Đăng đăng đăng, thật náo nhiệt à, thật nhiều tốt 993 ăn đó à. Cùng ngày buổi tối tại Brett Rosa vương quốc trong vương thành, nhiệt nhiệt nháo nháo ca múa vang vọng toàn bộ Brett Rosa vương quốc vương thành bên trong. Lúc này nơi này ca múa bay lên, mỹ tử mỹ thực có thể nói là chất đầy bàn ăn. Mà tại cái này vẫn sẽ một bên, một thân trang phục công chúa trang Rebecca nhìn xem những cái kia mỹ vị món ngon về sau khóe miệng của nàng không tự chủ được chảy xuống một tia nước bọt. Rebecca, người chú ý một chút công chúa của ngươi hình tượng, lần này đến thế nhưng là thợ săn hải tặc vương. Một cái địa vị quyền thế thực lực đều là vô cùng kinh khủng nam nhân. Mặc dù nơi này có Rikudo đại ca phù hộ, thế nhưng là ngươi không phải cho ta quấy rối. Nhìn xem nước bọt chảy dòng Rebecca, Ovia thì là một mặt bất đắc dĩ xoa xoa khóe miệng nàng nước bọt. Đồng thời còn là liên tục dặn dò nói, dù sao đối với Dressrosa vương quốc tới nói, thân là thợ săn hải tặc vương Madara cũng không phải bọn hắn vương quốc có thể trêu chọc tồn tại. Đây đều là thuộc về thế giới này đỉnh cấp thế lực một trong. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.